Sau đó cả ba được thông qua. Trước khi để cả ba đi vào trong, người phụ nữ nói với Tèo Chỉ: "Cái túi đẹp đấy." "Chợt, ta nhớ từng thấy cái túi này trước đây, nhưng người cầm nó không phải chú mày. Xem ra chú mày nhặt được một món đồ có giá trị không nhờ." Tèo Chỉ nhau mày: "Muốn nói khùng điên gì đấy, đồ lập dị." Đi đến cửa hậu của ngôi nhà, gã dẫn đường đẩy cánh cửa rồi mở ra. Trước mặt Tèo Chỉ, phía sau cánh cửa là một con hẻm với những cửa hàng đủ thể loại đang bày bán vô số những món đồ trên trời dưới đất. Hai tên dẫn đường đóng sập cửa, chúng quay trở ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng cười và nói: "Chào mừng hai người đến với hẻm Tempice, hay còn được gọi với cái tên khác là chợ đen Trang Ghi. Mấy năm trôi qua, nơi đây vẫn không có gì thay đổi." Hoàng hỏi Hoàng: "Người hẹn chúng ta đang ở đây phải không?" "Đúng. Trước kia ta cũng từng giao dịch với ông ta hai lần. Chỉ là hai chiếc đồng hồ có giá khoảng 30.000 đô. Khi nãy nói qua trong điện thoại, nghe đến Big Banking, ông ấy đồng ý hẹn gặp luôn." "Cũng phải thôi. Đây là một trong top 10 những chiếc hấp lót đắt đỏ nhất thế giới. Chưa kể đến, nhiều khả năng còn là bản limited. Tại cửa hàng không có đủ dụng cụ hỗ trợ, nên mới chỉ xem qua. Khi gặp người mua, ông ta sẽ kiểm tra kỹ lưỡng hơn, lúc đó mới định giá được chuẩn xác. Chắc chắn là không thể nào dưới 200.000 đô la." Tiêu Chỉ hỏi: "Người đó tên gì?" "Em không biết tên, nhưng ở khu chợ đen này ông ấy được gọi với một bí danh là Mr. Foxy. Có thể nói người này là một nhân vật cộm cán và rất có uy tín trong việc giao dịch tệ hàng hóa ở hẻm Tempice. Nhiều thông tin cho rằng ông ta xuất hiện từ những ngày đầu tiên khi chợ đen vừa được thành lập bởi nhân vật bí ẩn đứng đầu." Vừa đi vừa nhìn, Tiêu Chí thấy trong một vài cửa tiệm đang có những người giao dịch hàng hóa bằng tiền mặt. Trên con hẻm cũng có lác đác vài người đứng ghé xem các món đồ được bày bán công khai. Hoàng nói: "Cũng không xô bồ, nhốn nháo như tao tưởng." Hoàng cười: "Khác với những địa điểm chợ đen khác, hẻm Tempice tuy cũng là nơi mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, tuy nhiên nó vẫn được đảm bảo và duy trì nghiêm ngặt bởi những quy định luật lệ đề ra. Thuận mua vừa bán, sau khi giao dịch xong, người nhận tiền sẽ phải trích một phần lợi nhuận nộp lại, coi như là lệ phí ra vào chợ." Tiêu Chỉ nhíu mày: "Lệ phí bao nhiêu?" 1% cho món hàng được giao dịch thành công. 1%? Ý mày là ví dụ anh Tiêu Chỉ bán được cái đồng hồ giá 200.000 đô thì mất 2.000 đô tiền phí à? Chính xác là như vậy, nhưng còn phải xem có giao dịch được hay không nữa. Nếu không giao dịch sẽ không mất tiền phí. Thế nên em chưa nói với đại ca. Tiêu Chỉ cằn nhằn: "Giả dụ bán được với giá 400.000 đô cho hai cái đồng hồ thì sẽ mất gần 4.000 đô tiền phí." "Ngoài em, chát thật sự." "Thì hàng càng có giá trị thì phí càng nhiều. Hơn nữa, quyền bán hay không thuộc về đại ca. Nếu đại ca không đồng ý sẽ không ai ép buộc được cả. Và lại theo em nghĩ, 1% cũng không quá nhiều so với giá trị của món đồ. Em cũng chưa chắc chắn, bởi mức phí 1% đã có từ 4 năm trước, có khi bây giờ còn tăng lên rồi. Cứ đến đó rồi tính tiếp đại ca." Đi thêm một đoạn, Hoàng dừng lại trước một cửa tiệm như bán đồ uống, cà phê. Hoàng nói: "Đến rồi, đại ca, vào bên trong thôi." Bước vào bên trong, cửa tiệm vắng vẻ, chẳng có ai ngoài một người đàn ông chừng 50 đang ngồi vị trí trước bàn chính giữa. Tiêu Chỉ ngó nghiêng, tay giữ chặt cái túi già, nhưng trước Hoàng đi trước: "Mr. Foxy, chúng tôi tới rồi đây." Hoàng nói. Người đàn ông có mái tóc hoa râm, cùng bộ râu quai nón rậm rạp, hé quay đầu lại nhìn. Ông ta nở một nụ cười thân thiện rồi đáp: "À Quang, đúng là cậu thật rồi. Khi nãy nghe giọng cậu trong điện thoại, tôi còn nghĩ không phải cậu chứ. Chà, bao nhiêu lâu rồi nhỉ?" Quang trả lời: "Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau cũng đã 3 năm. Sau lần đó tôi bị bắt và kết án 2 năm tù. Mr. Foxy, đây là đại ca của tôi." Chúng tôi đem đến món hàng đã nói với ngài qua điện thoại. Mr. Foxy nhìn Teo Chi cùng ho khá cúi đầu chào một cách lịch thiệp. Đoạn ông ta vào việc luôn. Lại đây ngồi đi, cứ thoải mái. Chắc Hoàng cũng đã phổ biến một số điều cần lưu ý cho hai cậu nghe rồi phải không? Chỉ cần không phải đồ giả, hoặc các cậu không có định lừa tôi thì không sao hết. Cho tôi xem hàng được chứ? Tiêu Chi cảm thấy mình thật nhỏ bé khi đối mặt với người đàn ông này. Từ phong thái cho tới ngũ điệu, ông ta một đẳng cấp hoàn toàn khác với hạng người như Tiêu Chi. Mr. Foxy vừa khiến người ta cảm thấy nể trọng, cũng vừa khiến cho đối phương cảm thấy áp lực khi phải đối diện. Dạ đây ạ. Tiêu Chi mở cái túi ra, lấy ra hai chiếc đồng hồ, đặt vào trong một cái khay bằng bạc đã được trải vải nhung mềm để trên mặt bàn từ trước. Đeo găng tay, Mr. Foxy cẩn thận cầm chiếc hấp lót kinh bèn lên nhìn ngắm. Ông ta mỉm cười, quả nhiên là hàng thật. Quang, khả năng kiểm định của cậu từ trước đến giờ vẫn giỏi. Tuy nhiên, với con hàng thuộc top 10 thế giới như thế này, tôi vẫn phải nhờ đến một chuyên gia kiểm định khác. Cậu hiểu mà, phải không? Quang liếc mắt nhìn Tiêu Chi. Khi Tiêu Chi gật đầu, Quang mới đáp. Dạ vâng, thưa ngài Foxy. Tôi hiểu. Chỉ cần kiểm định công khai trước mặt mọi người, thì không có vấn đề gì. Mr. Foxy mỉm cười, đưa hai tay lên khẽ vỗ vào nhau. Ngay lập tức, từ trong tiệm có một người bước ra. Trên tay người này cầm một chiếc hộp nhỏ màu bạc. Quang là dân trong nghề nên nhìn phát biết ngay chiếc hộp kia là hộp đựng dụng cụ liên quan đến việc giám định đồng hồ. Mr. Foxy giới thiệu. Đây là Leon, một trong những chuyên viên top đầu thế giới trong lĩnh vực kiểm định đồng hồ. Chúng ta sẽ làm việc này ngay tại đây. Như vậy được chứ? Nghe giới thiệu, Quang háo mồm, tròn mắt kinh ngạc. Anh là Leon Richard phải không? Hoàng hỏi. Mày quen à? Hoàng lắc đầu. Không. Tôi làm sao mà quen được một nhân vật đẳng cấp mang tầm thế giới như thế? Trong công việc kiểm định đồng hồ, làm gì mà có ai không biết đến cái tên Leon Richard? Thật không ngờ là được gặp thần tượng ở đây. Leon khẽ cúi đầu chào tất cả mọi người. Mr. Foxy mỉm cười rồi nói. Sự xuất hiện của Leon đủ khiến các bạn tin tưởng rồi chứ? Quang gật đầu lia lịa. Dạ. Chúng tôi không có phàn nàn gì ạ. Mr. Foxy tiếp. Được rồi Leon, bắt đầu đi. Leon, chuyên viên kiểm định đồng hồ do Mr. Foxy chỉ định, ngồi xuống và bắt đầu công việc của mình. Khi Leon mở chiếc hộp màu bạc, đám người Tiêu Trì, Ho và cả Quang không khỏi bất ngờ trước những dụng cụ bên trong. Có những món đồ nhỏ xíu vô cùng lạ mắt mà chỉ người trong nghề mới hiểu được là nó dùng để làm cái gì. Đeo lên khuôn mặt một chiếc máy soi có gắn đèn, hai tay đeo găng, Leon tỉ mỉ điều chỉnh mức độ thu sóng trên thiết bị, căn ánh sáng sao cho phù hợp, rồi nhẹ nhàng cầm chiếc hấp lót mang tên Big Bang King lên tay, tỉ mỉ cẩn trọng trong từng thao tác. Ngồi xem thôi mà Teo Chi, Hồng, thậm chí là Quang như được mở mang tầm mắt. Tất cả bị cuốn theo hành động của Leon, dù chỉ là một cái nhích nhẹ nơi mấy đầu ngón tay. Giờ thì Quang đã biết tại sao Leon Richard lại được giới kiểm định tôn sùng. Anh ta chuyên nghiệp ở một đẳng cấp thường thường. Từng ngóc ngách, từng chi tiết của chiếc đồng hồ đều được Leon khám phá và dò xét. Bất chợt, Leon dừng lại. Anh ta nhìn Mr. Foxy. Đoạn hai người họ nói chuyện với nhau bằng một thứ tiếng mà ba người Teo Chi, Hong và Quang không hiểu. Chỉ biết khi nghe Leon nói, sắc mặt của Mr. Foxy lập tức thay đổi. Chỉ độ một giây, nhưng như thế cũng đủ khiến cho Teo Chi nhận ra điểm bất thường. Sao vậy? Bộ chiếc đồng hồ này có gì không đúng à? Sao tự nhiên hai người lại nói tiếng gì thế? Mr. Foxy đưa tay lên tươi cười và đáp. Xin lỗi. Leon là người Brazil, thế nên cậu quen miệng. Bởi vì tôi cũng biết tiếng Bồ Đào Nha nên chúng tôi hay trao đổi với nhau bằng tiếng Bồ. Không có vấn đề gì đâu. Leon nói chiếc đồng hồ này là hàng xịn. Không chỉ vậy, nó còn là hàng limited. Cậu đã lấy chiếc đồng hồ này ở đâu đấy? Tiêu Chi không giấu nổi sự sung sướng trả lời. Dạ, tôi cầm nó từ một người vay nợ. Phải nói tên người đó ra. Khoang nhìn Mr. Foxy. Ngài Foxy, chuyện nguồn gốc đâu cần... Tất nhiên tôi hiểu luật. Chỉ là hỏi thêm một chút thông tin để tiện cho việc định giá thôi. Các cậu không muốn nói thì không sao cả. Chà, quả nhiên là một món đồ đáng kinh ngạc. Chừng 5 phút sau, chiếc đồng hồ còn lại cũng được Leon kiểm định. Cả hai đều là hàng xịn chính hãng. Chỉ khác ở chỗ, chiếc Big Bang King là phiên bản đặc biệt, còn chiếc Tourbillon Solo Bang là bản thường. Mọi thông tin về hai chiếc đồng hồ đều được Leon trình bày với tất cả mọi người một cách tỉ mỉ và vô cùng chi tiết. Đúng với danh xưng người nằm trong top đầu về công việc kiểm định trên toàn thế giới. Sau khi xong việc, Leon được Mr. Foxy cho lùi vào trong. Giờ là đến màn thỏa thuận về giá. Cũng là lúc Tao Chi hồi hộp chờ đợi nhất. Theo như Tao Chi được biết, bản thường của Big Bang King đã có giá 250.000 đô la. Đây còn là phiên bản đặc biệt. Không biết Mr. Foxy sẽ phải trả bao nhiêu. Nhìn vào hai chiếc đồng hồ, Mr. Foxy chép miệng, đan hai bàn tay vào nhau và đăm chiêu suy nghĩ. Đoạn ông ta nói, 500.000 đô la cho hai chiếc. Tuy nhiên, các cậu sẽ phải mất 1% tiền hoa hồng cho hẻm Tempice. Tiêu Chi nhanh nhẩu. Cái này tôi biết. Mr. Foxy tiếp. Là 1% của 500.000 đô la, chứ không phải 1% cho mỗi món. Sẽ có một chút khác biệt đấy. Quang nói với Tiêu Chi. Đại ca, chỉ chia nhau không đáng kể. Đại ca sẽ mất tối đa là 5.000 đô. Nhưng mà... Ý của Quang muốn Tiêu Chi nâng giá thêm một chút nữa. Bởi Quang biết chắc chắn chiếc Big Bang King kia nhất định phải ẩn chứa điều gì đó trên cả sự đặc biệt. Bởi giá của chiếc Solar Bang cũng chỉ rơi vào tầm hơn 100.000 đô la khi bán ở chợ đen. Vậy mà ông ta trả một lần 500.000 cho hai chiếc. Có nghĩa một mình Big Bang King đã có giá gần 400.000 đô. Tính giá chợ đen thì đã lên gấp đôi. Nhưng Tiêu Chi vì hám lợi nên không có ý định trả thêm. Ngay từ đầu gã cũng đã dự tính chỉ bán làm sao được 350.000 đô. Số tiền Mr. Foxy đưa ra cao hơn mong muốn rất nhiều. Bản thân Tiêu Chi cũng muốn nhanh chóng giải quyết êm thấm hai chiếc đồng hồ. Sau ít giây hốc mồm kinh ngạc, lấy lại bình tĩnh, Tiêu Chi đáp. Ngài trả 500.000 đô la thật chứ? Mr. Foxy gật đầu. Không thiếu một xu. Sau khi rời khỏi đây, các cậu tự biết nộp phí giao dịch ở đâu. Tôi không có can thiệp vào tiền của các cậu. Tiêu Chi sung sướng. Tôi bán. Thế tiền đâu? Yên tâm, tiền sẽ có trong vòng 5 phút nữa. Người của tôi đang phải chuẩn bị. À, mà các cậu có thể để cái túi ra lại được chứ? Dù sao cái túi đó cũng không đủ để đựng số tiền lớn như vậy. Tôi sẽ đổi cho các cậu một cái can ly lớn hơn. Tất nhiên là được rồi. Nếu ngài thích, tôi tặng ngài coi như lại quả. Mr. Foxy mỉm cười gật đầu cảm ơn Tiêu Chi. Cậu quả là một người hào phóng. Đợi một chút, tiền sẽ được đem tới ngay. Đúng như lời Mr. Foxy, chừng 2 phút sau, có hai người đem tiền tới nên đặt bàn. Là một vali với 50 cọc tiền, mỗi cọc là 50.000 đô. Ông Foxy chìa tay yêu cầu Tiêu Chi kiểm tra. Trong cuộc đời của mình, chưa bao giờ Tiêu Chi nhìn thấy nhiều tiền đô la Mỹ đến như vậy. Hắn sung sướng đếm từng cọc. Nhìn Foxy, Tiêu Chi gật đầu. Đủ rồi, tôi có thể đi được chưa? Mr. Foxy gật đầu và đáp. Tất nhiên là được. Giao dịch đã thành công. Tiền này là của các cậu. Còn đồ của tôi. Nếu lần sau có món hàng gì, hãy cứ gọi điện trực tiếp. Danh thiếp cùng với số điện thoại riêng tư của tôi để trong vali tiền. Xin mời. Đóng nắp vali lại, xách vali trên tay. Tiêu Chi cúi chào Mr. Foxy, rồi cùng Quang và Hong rời khỏi tiệm. Sau khi Theo Chi đi khỏi, Mr. Foxy châm tẩu thuốc, khẽ nhả khói. Lúc này từ bên trong, Leon quay trở ra. Sao rồi? Gọi điện cho bọn chúng chưa? Mr. Foxy hỏi. Leon đáp. Có lẽ giờ này chúng đang đợi bên ngoài rồi thưa ngài. Cậu nói với chúng thế nào? Díp một hơi, tiếp tục nhả khói, ông Foxy hỏi tiếp. Leon trả lời. Đúng như ý ngài, tôi thông báo với họ, chúng ta đang giữ một món đồ của Jeff Darius. Phía con nói họ sẽ tới đây ngày. Từ lúc đó đến giờ cũng đã trôi qua 20 phút. E là không có lần sau như ngài mong đợi. Phía bên ngoài khu vực chợ đen tràng kỳ, đúng như lời Leon nói, người của Acon với thủ lĩnh mới lên nắm quyền điều hành là Jack Darius đã có mặt ở đây 10 phút trước. Jansen, tay trợ lý luôn theo sát Jack nói. Thưa ngài, để tôi dẫn người vào trong tóm cổ tất cả chúng nó lại. Jack lắc đầu và đáp. Không được manh động. Xông vào bên trong hẻm Tempe không phải là mối kiến hay đâu. Cứ đợi đi, chắc chắn tụi nó sẽ phải đi qua đây. Jansen tiếp. Nhưng mà Jack cao mày. Mỗi nơi đều có luật lệ riêng. Trừ khi rơi vào trường hợp bất khả kháng hoặc nguy hiểm đến tính mạng thì mới bắt buộc phải phá luật. Bằng không, hậu quả sẽ rất khó lường. Không phải tự nhiên khu chợ đen này tồn tại trong suốt nhiều năm qua. Chỉ là một con hẻm nhỏ. Thế nhưng vào dễ, ra hơi khó đấy. Ngài đã từng tới đây trước kia rồi à? Ừ, cũng có mấy lần. Cùng với lão già Jack. Nhớ kỹ lại, thì hồi đó tao chưa có đổ đốn như bây giờ. Tao nhớ, lão đến đây để bàn chuyện gì đó với người đứng đầu hẻm Tempice, nhưng không thu được kết quả gì. Jansen ngạc nhiên. Chỉ là một con hẻm buôn bán đồ chợ đen, mà lại dám từ chối băng A Con. Chưa kể, khu chợ đen này còn nằm trong địa bàn của chúng ta. Chỉ là một nửa thôi. Chợ đen trang thì còn được gọi với cái tên khác là hẻm Tempice. Con hẻm này nằm chính giữa địa phận giữa Trang Kỳ và Tempice. Tuy chỉ là một con hẻm nhỏ, nhưng kẻ nắm quyền điều hành cũng như một số nhân vật bí ẩn bên trong con hẻm rất đáng gờm. Cho tới bây giờ, tao cũng chưa biết danh tính của người đứng đầu. Đó vẫn là một bí ẩn lớn. Mà cái gì tao không rõ, tao sẽ không mạo hiểm. Nhất là khi Acon đang xảy ra nhiều chuyện. Vâng, tôi hiểu rồi. Vẫn là ngài Jack suy nghĩ thấu đáo. Bên trong hẻm Tempice, Theo Chi cùng với Hong và Quang đang trên đường trở ra. Vừa đi, Quang vừa thức rẻ nói với Theo Chi. Đại ca, ban nãy anh không hiểu ý em. Em nháy mắt với anh ra hiệu tăng giá lên thêm một chút nữa, khoảng 50.000 đô la chẳng hạn. Hong phì cười. Cái gì? Thêm 50.000 mà mày bảo tăng lên một chút? Mày đùa. Không đâu, tao nghĩ giá trị của chiếc Big Bang King còn lớn hơn con số là Foxy đưa ra rất nhiều. Đó là do mày nghĩ thôi. Anh Theo Chi, lần này anh thực sự phát tài rồi. 500.000 đô la, em không dám tin luôn đấy. Con thở dài. Ít ra đại ca cũng phải thử yêu cầu một cái giá khác chứ. Không được cũng đâu có mất cái gì. Không phải tao không hiểu ý mày, mà lúc đó tao cũng chẳng dám nghĩ lão ta lại dám đưa ra con số lớn như vậy. Đừng nói đến chuyện hết giá. Lúc lão nói 500.000 đô tao còn nghĩ hay lão lừa mình không. Ai dè, lão chuẩn bị tiền từ trước rồi. Mọi thứ tiến triển thuận lợi hơn những gì chúng ta dự tính. Té thôi, dù sao đây cũng là một món hời từ trên trời rơi xuống, không quá tham lam. Khoảng đáp. Đại ca nó cũng đúng. Em nghĩ sau khi rời khỏi đây, đại ca nên tránh mặt đi đâu đó một thời gian để phòng bất trắc. Ờ, mày nói rất hợp ý tao. Lát về cửa tiệm, tao sẽ có thưởng cho hai thằng tụi bay. À mà này, tao phải nộp 1% tiền lệ phí giao dịch ở đâu? Sao tao không thấy lão Foxy hướng dẫn cái gì nhỉ? Hoàng nói, nếu phải không phải nộp thì tốt quá. 5.000 đô chỉ ít à? Đại ca, hay chúng ta bỏ qua đi. Hoàng khá cười. Nếu như mày muốn rời khỏi đây với cái thân thể còn nguyên ấy, thì tốt nhất nên vứt cái suy nghĩ đi. Hơn nữa, chẳng ai đi giao dịch thành công có thể trốn nộp tiền phí mà rời khỏi hẻm Tempice được cả. Hong cao mày. Sao lại không? Vừa rồi lão Foxy nói là có phải nộp phí. Nhưng lão đâu có chỉ cho chúng ta biết phải nộp ở đâu. Không biết là không có tội. Khoảng tiếc. Ông ấy không nói là bởi vì muốn ra khỏi hẻm Tempice chỉ có một đường duy nhất. Cũng chính là lối chúng ta vào. Lệ phí giao dịch sẽ được nộp ở đó. Giờ ai thu tiền? Còn nhớ người phụ nữ lập dị đó chứ. Tiền là bà ta sẽ thu. Theo chị hỏi. Thực sự chỉ có một lối ra lối vào thôi à? Vâng thưa đại ca. Tấm thẻ mà bà ta đưa cho chúng ta chính là thẻ để mở cửa vào. Con số dập trên thẻ là số thứ tự lượt người ra vào chợ đen. Khi giao dịch thành công, chủ sở hữu sẽ được giữ lại tấm thẻ. Và trên tấm thẻ sẽ có một ký hiệu đánh dấu cho lần giao dịch đó. Sau này đại ca muốn quay lại đây sẽ không cần phải lấy thẻ nữa. Số lần xác nhận giao dịch trên thẻ càng nhiều thì độ uy tín thì càng cao. Vậy nếu giao dịch không thành công thì sao? Hoàng hỏi. Con trả lời. Thì sẽ bị thu lại thẻ. Lần sau quay lại phải nộp phí vào chợ. Nó giống như chơi game nạp lần đầu được free. Sau đó thì muốn sử dụng dịch vụ phải mất tiền. Cũng hay ho thật chứ. Ta bắt đầu thích yêu cái hẻm Tempice rồi đấy. Nói như vậy là cửa kia là cửa ra có phải không? Cánh cửa khi nãy hai tên dẫn đường mở cho chúng ta tới đây. Vâng, đúng rồi thưa đại ca. Hoang áp thẻ vào cánh cửa. Sau một tiếng bíp, vặn tay nắm, cánh cửa mở ra. Ba người quay trở lại khu vực quầy bar trong cái quán sập sệ cũ kỹ. Khác với lúc trước, người phụ nữ có chút lập dị đứng trường sẵn. Bà ta quay đầu nhìn Teo Chi, Hong và Khoang, giữa nở một nụ cười non kinh sĩ vô cùng. Chào mừng quý khách quay trở lại. Đúng như tôi nghĩ, quý khách đã đem đi đây món hàng cực kỳ giá trị. 1% của 500.000 là 5.000 đô la. Ngoài ra, quý khách có thể thưởng thêm cho tôi nếu muốn. Mở vali tiền, lấy ra một cọc đô la. Người phụ nữ giơ hai tay toàn đón lấy, nhưng không. Tiêu chỉ đếm đủ 5.000 đô, rồi đặt xuống mặt bàn nơi quầy ba. Hắn nhếch mép cười rồi nói. Đồ lịch sự. Người phụ nữ cũng nhoẻn miệng cười. Đếm lại số tiền trước mặt. Đoạn bà ta khá đáp. Đã thu đủ. Xin cảm ơn. Theo chi hất hàm ra hiệu cho hai gã đàn em theo mình rời khỏi đây. Nhưng vừa quay lưng đi thì người phụ nữ kia lên tiếng. Khoan đã. Quý khách còn quên chưa trả lại đồ cho hẻm Tempice. Khoang sực nhớ ra nên nói với họ. Không. Mày phải trả lại thẻ cho bà ấy. Sao chỉ có mình tao phải đưa? Khoang giải thích. Vì lần giao dịch này chỉ tính cho một mình đại ca. Còn thẻ của tao trước đó đã từng giao dịch thành công hai lần rồi. Nên không cần đưa lại. Hong lầu bầu. Chết tiệt thật. Sau khi Hong trở lại thẻ, cả ba rời khỏi hẻm Tempice. Đứng ở quầy bà, người phụ nữ lắc lắc cái đầu, rồi xoay hai bàn tay uốn éo trong khoảng không trước mặt. Đoàn lử mắt, mở một nụ cười đáng sợ, và ta thì thào và nói. Ta thấy bóng sáng của tử thần làng vàng đâu đây? Các người đã lấy về một món đồ của người chết. Tạm quay trở lại tòa nhà chung cư mini, nơi người của lão Gòn đang giáo giết truy lùng hoa hoa, sau khi có tin báo rằng cô bé từng xuất hiện tại đây. Biết được căn hộ cũng như vị trí tầng ở của Serena, cô gái đi cùng Hoa Hoa, đồng thời cũng là người sống trong tòa nhà này. Senway đích thân dẫn đàn em đi tìm kiếm. Do thang máy chỉ có một, mà đã có người sử dụng để lên tầng 9 là tầng cao nhất. Đám Senway không còn cách nào khác ngoài sử dụng thang bộ, bởi thời gian chờ thang máy sẽ khá lâu. Hắn cất cử hai người lại cảnh giới. Nếu có động, phải thông báo lại ngay. Số còn lại theo Senway lên tầng 6. Chạy hộc tốc bằng thang bộ lên đến tầng 6. Senway vừa thở dốc, vừa chỉ tay cho bọn đàn em, nhanh chóng tìm căn hộ, mang số 25. Đứng trước cửa căn hộ, một gã đàn em gõ cửa. Gã này mặc bộ đồ bảo vệ của ông Lâm. Theo như kế hoạch, hắn sẽ giả làm bảo vệ tòa nhà để gọi người bên trong căn hộ mở cửa. Tôi là bảo vệ tòa nhà. có một vài thông báo muốn gửi đến chủ căn hộ, vui lòng mở cửa ra. Không có ai trả lời, hắn tiếp tục gõ cửa với thái độ cay cắt hơn. Mở cửa ra, bảo vệ của ban quản lý tòa nhà đây. Chúng tôi có thông báo đến từng chủ căn hộ trong tòa nhà, yêu cầu mở cửa. Người của Sen Quầy liên tục vặn tay nắm cửa, nhưng đã bị chốt lại từ bên trong. Chúng quát tháo, đập cửa rầm rầm, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Bên trong không có ai đáp lại hay đồng tính gì. Gã đàn em nói với Sen Quầy. Đại ca, có khi nào chúng nó bỏ trốn rồi không? Sen Quầy cau mày và đáp. Không thể nào, chỉ có hai lối lên xuống. Một là thang máy, hai là cầu thang bộ. Khu vực thang máy tao cắt người canh chừng. Cầu thang bộ, nếu chúng nó muốn xuống, chúng ta phải gặp, đúng không nào? Ngoài ra, tao không tin hai đứa nó lại biết chúng ta đang ở đây. Chắc chắn bọn nó đang ở bên trong, phá cửa ra cho tao. Tên đàn em sờ vào cánh cửa sắt, lắc đầu và nói. Cửa là bằng sắt, không phá được đâu đại ca. Trong số đàn em của Sun Quay, một tên khác tiến lên, hắn chạm vào lỗ trang chìa khóa, xem xét ít giây, rồi nhìn Sinh Quầy nói. Cửa sắt, nhưng khóa lại chỉ là khóa thường. Lần này em có thể mở được. Đại ca, chờ em một chút. Dứt lời, tên này lấy trong túi áo ra một thanh kim loại nhỏ. Hắn bẻ cong thanh kim loại, rồi chạm vào lỗ khóa chọc ngoáy. Thao tác nhanh gọn và chính xác. Chỉ mất khoảng 30 giây khóa được mở. Khi gã này xoay tay nắm cửa, cánh cửa hé mở, thế nhưng bên trong vẫn còn cái chút cửa trượt, khiến cho bọn chúng không thể đẩy cửa được hoàn toàn. Mẹ kiếp, chết tiệt thật chứ, chúng nó còn cài cả chốt an toàn. Đám đàn em chửi thề. Tránh ra, Sen Quầy nói. Rút súng từ phía sau lưng quần, Sen Quầy dí súng vào móc sắt nơi cánh cửa đoàn bóp cò. Tiếng súng vang vọng toàn bộ khu vực hành lang tầng 6. Chốt cài bên trong bung ra. Đám gangster đạp cửa xông vào bên trong. Chúng rút súng chĩa tứ phía. Đạp bung cánh cửa phòng ngủ, xộc vào nhà vệ sinh. Thế nhưng trong nhà không có ai cả. Đại ca, không có người. Phòng ngủ cũng không có, nhà vệ sinh cũng không. Bọn đàn em quay trở lại phòng khách báo cáo với Sen Quê. Bước tới khu vực bếp, Sen Quê chạm vào cái nồi đặt trên bếp. Hãy còn ấm. Bên trong bồn có hai cái bát cùng một vài dụng cụ nấu ăn chưa có rửa. Căn hộ nhỏ rõ ràng không có chỗ để ẩn nấp. Khi người của Sen Quê đã lục lọi tung tất cả các ngóc ngách, từ tủ cho tới gầm giường. Đứng ở vị trí ghế sofa, mở nắp thùng rác để giữ gầm bàn. Bên trong có băng gạc thấm máu, vỏ thuốc, bông bằng. Con nhóc ấy thực sự đã ở đây và đang bị thương. Mẹ kiếp, chẳng lẽ hai đứa nó biết chúng ta đang truy tìm mà bỏ trốn trước khi chúng ta đến đây? Không thể nào. Sen Quay nghiến răng vào trừng mắt, gần giọng nói. Một tên đàn em hỏi. Đại ca, liệu chúng nó có trốn ra phòng khác hoặc chạy lên phía trên không? Cũng có thể là như vậy. Nếu thế, việc tìm con nhóc sẽ rất khó khăn, bởi chúng ta phải huy động người lục soát tất cả các căn hộ trong tòa chung cư. Không ổn, dù thế nào cũng sẽ đánh đồng bọn cớm. Việc này không khả thi, chính vì vậy ta mới âm thầm hành động khi nhận được tin báo. Đang nói, bỗng Sen Quay nhìn về phía tấm rèm che trước mặt. Từ từ tiến lại gần tấm rèm, Sen Quay ấp úng. Không lẽ... Kéo tấm rèm sang một bên, đó là tấm rèm che cửa sổ căn hộ. Mở cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Vị trí cửa sổ có thiết lập với một thang sắt, với lồng tre từ tầng 9, xuống dưới mặt đất phía sau của tòa chung cư. Đây là lối thoát hiểm, phòng khi có sự cố xảy ra như cháy nổ hoặc các tình huống nguy cấp. Đấm mạnh tay vào tường, mặt đỏ tí tai, hai mắt long lên sòng sọc, Sen Quê chửi bới. Chó chết, con nhóc ấy đã trốn bằng lối thoát hiểm. Chúng mày mau thông báo cho bọn ở dưới tỏa ra đi tìm nó ngay cho tao. Nhanh lên, nó đang bị thương, chưa thể đi xa được. Đám đàn em lập tức rời khỏi căn hộ, còn lại Sen Quay và Alian. Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, căn phòng ngủ không có gì sáng trộn, quần áo trong tủ không có mắc thừa. Chúng rời đi trong tình trạng vội vàng, không kịp đem theo thứ gì. Như vậy có nghĩa là đã có người báo cho bọn nó biết chúng ta đang tìm. Alian nói. Sengway hỏi. Ý mày là... Chẳng lẽ trong đám đàn em có chim lợn? Không thể nào. Chúng nó đều đi theo tao từ rất lâu về trước, mày cũng biết mà. Ý em là một kẻ khác. Sengway tròn mắt, sững sờ khi nhớ ra một người. Là thằng khốn bảo vệ. Còn mẹ nó, chỉ có nó thôi. Vừa lấy điện thoại, Sengway bấm gọi cho đám đàn em canh chừng dưới sảnh tòa chung cư. Nghe đây, bắt thằng bảo vệ đấy là cho tao. Sengway hét vào trong điện thoại. Bên kia đầu dây, đàn em của Sengway đáp. Vâng thưa đại ca. Chúng chạy vội vào trong, ráo rác đưa mắt tìm kiếm. Thế nhưng, anh bảo vệ cũng đã không còn đứng ở đó nữa. Bọn đàn em báo cáo lại cho Sengway. Đại ca, không thấy nó đâu cả. Vừa mới nãy em còn thấy nó đứng đây cơ mà. Nhưng sao vậy ạ? Trong căn phòng của Serena, Sengway nghiến răng kềnh kẹt. Hai đường gân xanh hai bên thái dương của hắn nổi lên dần dần. Vừa kết thúc cuộc hội thoại, hắn giật mình khi điện thoại của hắn tiếp tục đổ chuông. Nhìn vào màn hình, Sengway nuốt nước bọt, run run bàn tay, bởi người đang gọi đến chính là lão đại của dòng một mắt, Wong Xiankong. Đưa máy lên tai, bên trong điện thoại vang lên giọng nói của lão Wong. Sao rồi? Mày phải để tao gọi thì mới báo cáo được phải không? Xử lý con nhóc đó xong chưa? Sengway ấp úng, lắp bắp trả lời. Lão đại, em để con nhóc trốn thoát rồi. Nhưng lão yên tâm, nó đang bị thương, chưa thể đi được. Chắc chắn em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mày có 2 tiếng đồng hồ. Làm không xong, không cần phải quay về đây gặp tao nữa. Lão Wong hạ lệnh, Sengway đáp. Lão đại yên tâm, 2 tiếng là quá đủ. Dứt lời, tắt máy, Sengway nói với Lian. Huy động toàn bộ người của chúng ta, bằng mọi giá phải giết bằng được con nhóc. Tất nhiên là cả người đi cùng với nó. Lian cúi đầu. Em hiểu rồi, đại ca. Trong con ngõ cách tòa nhà chung cư mini một dãy phố, Hoa Hoa vẫn tiếp tục chạy. Serena cố gắng bám theo ngay phía sau, nhưng rồi cũng đến giới hạn. Sức khỏe không cho phép, Serena loạng choạng ngã vấp chân ra đất. Hoa Hoa thấy vậy bèn quay lại đỡ Serena. Chị không sao chứ? Có đi được nữa không? Hoa Hoa hỏi. Serena thở hổn hển, xua tay, lắc đầu trả lời. Chị mệt quá. Em cứ chạy đi, mà kệ chị. Để chị ở lại nghỉ một chút. Chị không chạy nổi nữa rồi. Làm sao mà Hoa Hoa có thể bỏ Serena lại trong lúc này? Nhất là khi chỗ ở của Serena đã bị đám người của băng đảng tìm đến. Như vậy đồng nghĩa với việc danh tính, công việc, tất cả những gì có liên quan đến Serena sẽ bị chúng đưa vào tầm ngắm. Bóp tay Serena lên vai mình, Sư Cường đứng dậy. Hoa Hoa dìu Serena vào một ngách nhỏ giữa hai tòa nhà phía sau con ngõ vắng. Để Serena ngồi dựa vào bức tường, Hoa Hoa nói. Chị ngồi nghỉ đi, khỏe lại chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển. Serena đáp. Anh cứ mặc kệ chị. Đưa chị đi theo, chỉ khiến em chậm hơn thôi. Đi đi Hoa Hoa. Ngồi xuống phía đối diện, Hoa Hoa nói. Chúng sẽ không theo cho chị. Chắc chắn chúng sẽ truy tìm. Nơi này cũng không còn an toàn với chị nữa. Và lại, nếu phải một mình chị mệt, em cũng cần được nghỉ ngơi để suy tính tiếp theo phải làm gì. Cho dù có bỏ trốn, cũng phải xác định được điểm đến tiếp theo. Serena nhìn vào phần bụng bị thương của Hoa Hoa. Dù đã được băng lại, nhưng giờ đây miệng vết thương tiếp tục hở, khiến máu thấm cả ra bên ngoài áo. Em lại chảy máu rồi kìa. Chỉ tay Serena nói. Hoa Hoa nhìn xuống thì đúng là áo có thấm chút máu. Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, đừng bận tâm. Xin lỗi chị, vì em mà chị bị cuốn vào chuyện này. Em nói làm chị cảm thấy cái số chị nó đen không để đâu cho hết đen. Chị quen rồi, Em không cần phải xin lỗi. Với nữa, cùng là phận con gái với nhau. Nhìn em như thế, sao chị không giúp cho được? Nói đi cũng phải nói lại. Nhờ có em, chị mới trả được hết nợ cái thằng khốn đấy. Ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Sự lựa chọn của chị vẫn là đúng. Chị mới đang là người cản đường em đây này. Nhưng dù sao vẫn còn may khi chúng ta kịp thời rời khỏi đó. Serena nhớ lại khoảng thời gian cách đây chừng 15 phút. Khi đó cô và Hoa Hoa vẫn đang ở trong căn hộ số 25 trên tầng 6. Cả hai vừa ăn cháo xong. Serena để bát cháo vào bồn, định rửa, thì điện thoại báo tin nhắn. Số điện thoại nhắn tin đến máy của Serena lại chính là anh bảo vệ của tòa nhà tên Chenpu. Mở tin nhắn ra xem, Serena hoảng hốt khi trong tin nhắn Chenpu viết: có những kẻ rất nguy hiểm đang tìm cô. Khi đọc nội dung tin nhắn cho Hoa Hoa, ngay lập tức Hoa Hoa yêu cầu Serena phải theo mình rời khỏi căn hộ. Ban đầu Hoa Hoa không biết tòa nhà có lối thoát hiểm phía sau cửa sổ. Hoa Hoa dự tính sẽ trở lại phục kích kẻ thù. Nhưng Serena không muốn Hoa Hoa giết người trong căn hộ của mình, đồng thời sợ khi hai bên xảy ra xung đột sẽ liên lụy đến nhiều gia đình khác đang sống trong tòa chung cư. Serena khuyên Hoa Hoa bỏ trốn bằng lối thoát hiểm. Quyết định được đưa ra ngay sau đó, Hoa Hoa đồng ý. Cả hai không kịp lấy đồ đạc gì, cứ thế leo cầu thang sắt treo xuống bên dưới mặt đất. Chủ là hiện tại, Hoa Hoa hỏi Serena: liệu người báo tin cho chị có được an toàn không? À, vừa nãy anh ấy nhắn tin cho chị để hỏi han tình hình. Chị nói chị cùng em trốn thoát. Anh ấy bảo giờ anh ấy cũng đã về đến nhà. Sau khi thông báo cho chị, anh ấy cũng bỏ làm luôn. Chị nhắn với anh ta thời gian này đừng ở nhà, hãy đi đâu đó ít hôm, đề phòng bọn chúng lần theo thông tin tìm đến sẽ rất nguy hiểm. Serena nuốt nước bọt, vẻ mặt lo lắng. Đến mức như vậy sao? Hoa Hoa gật đầu. Còn khủng khiếp hơn thế nhiều. Người mà em giết chính là thủ lĩnh của một trong tứ đại băng đảng Singapore. Ngay cả cảnh sát cũng không dám làm gì bằng chúng. Để tìm ra em, chúng sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào, cho dù có phải lật tung cái khu vực này lên. Nghe thế vậy, Serena vừa gọi điện ngay cho Chenpu. Sau nửa hồi chuông, Chenpu bắt máy. Serena mở loa ngoài cho cả Hoa Hoa cùng nghe và truyền đạt lại những gì mà Hoa Hoa cảnh báo. Chenpu run run giọng hỏi: vậy còn em thì sao Serena? Em sẽ đi đâu? Hay để anh tới đón hai người nhé? Hoa Hoa lắc đầu ra hiểu cho Serena từ chối. Serena đáp: anh tự lo cho mình đi, cảm ơn anh. Đồng thời cũng xin lỗi anh, vì em mà anh phải vướng vào một cái rắc rối lớn như vậy. Chenpu nói: anh không... Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta càng ngày càng đến những phần cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Mời quý vị chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Báo Truyện để không bỏ lỡ những tập phát sóng mới nhất trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.